Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1649 Mỏ Vàng. Đa tạ tiên trưởng, Ngư Công Tử chậm rãi nói, lúc này, ta đã phát động thể hồ quán đỉnh đại pháp, đem không ít công lực truyền tống tới rồi ngươi trên người. Chỉ cần ngươi nhiều hơn luyện hóa, tự nhiên có thể công lực mạnh thêm. Kia đại thụ bên trong tiên trưởng tiếp tục nói là Ngư Công Tử lúc này đã là vượt qua nhất gian nan thời điểm. Trên mặt đã là có một tia thư thái cảm giác. Nhưng thấy kia Ngư Công Tử chậm rãi đứng dậy. Nói, ta nghe nói vượt qua lôi kiếp như cửu tử nhất sinh. Tiểu nhân công lao tuy rằng không lớn, còn tưởng thỉnh một kiện cứu mạng bảo vật. Ân, kia tiên trưởng tự hồ ở trầm ngâm. Qua thật lâu sau, mới nói, cũng thế, nơi này có một viên bảo châu. Nếu là lôi kiếp bên trong gặp nạn, có lẽ có thể bảo tồn ngươi một cái tánh mạng. Kia tiên trưởng nói xong, liền thấy kia đại thụ cành khô đột nhiên run rẩy một chút. Tiếp theo, ở kia tán cây dưới, ẩn ẩn xuất hiện một viên lục mênh mông hạt châu. Kia hạt châu huyền phù ở giữa không trung. Không bao lâu liền di động tới rồi Ngư Công Tử trước mặt, vừa mới công pháp thêm thân. Ngư Công Tử trên mặt không thấy một tia vui mừng. Lúc này có kia hạt châu lại là trong lòng vui vẻ. Chỉ thấy hắn đem kia hạt châu gỡ xuống. Lại là nhìn trước mắt đại thụ. Không có nhiều lời nữa, mà kia đại thụ. Tựa hồ cũng không có gì lời nói nhưng nói. Một trận thanh phong thổi quét mà qua. Kia đại thụ đột nhiên lắc lư một chút thân hình. Tiếp theo liền trở về bản vị, lại đi nhìn lên, kia đại thụ nơi nào còn có một tia linh tính, liền giống như là bình thường cây cối giống nhau, dường như chưa từng có di động quá, Ngư Công Tử trên mặt lộ ra vui mừng. Đột nhiên xoay người, không hề đi xem kia đại thụ giống nhau, nhưng thấy hắn thân mình đột nhiên nhảy lên, giống như là một viên đạn pháo giống nhau, đột nhiên hướng trời cao chỗ một thoáng. Tiếp theo kia đạn pháo giống nhau thân mình đột nhiên rơi xuống. Ở mặt biển phía trên đi trước hồi lâu. Rốt cuộc không thấy bóng dáng, Giang Nam Nhứ rời đi Phạn Thiên Tự. Liền dường như là một cái ruồi nhặng không đầu giống nhau. Nàng không muốn lại đi cuốn vào thị phi bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định chính mình tìm một chỗ an tĩnh nơi. An tĩnh tiến hành tu hành, lúc này Giang Nam Nhứ trên người bảo vật rất nhiều. Lại không có phương tiện lẫn vào đến người khác giáo môn bên trong. Vì thế, Giang Nam Như quyết định chính mình tìm một cái động thiên phúc địa. Lúc này, Giang Nam Như trên người có hỏa thuộc tính tiên khí xích diễm bảo châu. Kim loại tính tiên khí. Bán thành phẩm, kim thân Phật cốt. Mộc thuộc tính tiên khí linh hồn chi thụ. Thủy thuộc tính tiên khí nhược thủy chi mắt. Thượng có thổ thuộc tính tức thổ. Đương nhiên. Nơi này duy độc kia tức thổ nhất nhỏ yếu, cũng vừa lúc là Giang Nam Như tự hành tu luyện mà thành, cũng may. Kia tức thổ bên trong, ngũ hành thuộc tính duy độc khuyết thiếu kim loại tính, Giang Nam Như trên người vừa lúc có ngũ hành tinh thể. Tự nhiên có thể hóa thành kim loại tính dung nhập đến kia tức thổ bên trong. Chính là, ngũ hành tinh thể một khi hóa thành chỉ một thuộc tính, lại cần thiết phải có kia thuộc tính đồ vật vì dẫn. Mà trong thiên hạ, kim loại tính nhất cường hãn đồ vật, tự nhiên chẳng trách trăng hoàng kim vốn không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Đặc biệt là đối với người tu chân mà nói, nhưng đối với Giang Nam Như tới nói, như lúc ban đầu có thể lấy được hoàng kim lại là trở thành một nan đề. Kia đại quan quý nhân trong nhà, có lẽ gia sản xa xỉ, nhưng hoàng kim số lượng dự trữ lại không nhất định liền nhiều. Huống chi kia ngũ hành tinh thể nếu là thay đổi không hoàn toàn, rất có khả năng sẽ hao phí mất. Vì thế, Giang Nam Như liền đem mục tiêu của chính mình chuyển rời đến mỏ vàng mặt trên, chính là mỏ vàng lại là không dễ dàng tìm địa phương. Giang Nam Như rốt cuộc quyết định, trở lại ngũ quốc tam thắng địa đại lục phía trên, tìm đến một chỗ mỏ vàng. Hết chương.